Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 203. Tư sinh hoàng tử nghe đồn. Nếu đất phiên người sự tình lão sư nói sẽ xử lý. Kia Lâm Trạch liền mặc kệ. Yên tâm tiếp tục chuẩn bị thi hội. Tóm lại hắn cùng Phúc Vương Thế Tử kia cha tuy làm được có chút xuất đầu. Nhưng đồng thời cũng ở kinh thành cùng bệ hạ trong tay để lại ấn tượng. Nếu là giờ phút này hắn xảy ra chuyện gì, kia nói rõ khẳng định là đất phiên người làm. Đến lúc đó thánh thượng sao lại không phẫn nộ, ở chính mình dưới mí mắt động thủ. Này không chỉ là làm lơ quân uy, mà là một loại trắng trợn táo bạo khiêu chiến. Đất phiên người sợ hiện tại vẫn là không nghĩ minh cùng đế vương nháo. Cho nên hắn tạm thời hẳn là sẽ không có việc gì. Bất quá vì an toàn suy xét, Hàn trong phủ vẫn là gia tăng rồi không ít hộ viện. Lâm Trạch ra cửa khi, bên người cũng nhiều một chút âm thầm bảo hộ người. Vạn sự vẫn là lưu cái tâm nhãn để ngừa vạn nhất tốt nhất. Giờ phút này khoảng cách thi hội còn có không đến nửa tháng thời gian. Lâm Trạch không có khả năng vẫn luôn đóng cửa ở nhà ôn tập. Vẫn là phải đi ra ngoài đi một chút, nhìn xem bên ngoài mặt khác thí sinh, tính ra hạ chính mình đối thủ cạnh tranh thực lực. Thi hội khảo thí nội dung giống nhau cùng thi hương, phạm vi không sai biệt lắm. Chỉ là khó khăn khác nhau, nhưng thi hội thành tích lại không chỉ có hạn một chương bài thi. Có đôi khi danh khí cũng là thêm phân điểm, mặt sau thứ tự sắp hàng cùng thi đình thượng hay không bị hoàng đế chú ý, danh khí chính là cái trọng yếu phi thường đồ vật. Cho nên ở khảo thí trước, đại đa số thí sinh đều sẽ phân ra một bộ phận tinh lực. Ra tới tham gia các loại thơ hội luận sẽ từ từ. Nếu rút đến cuối cùng ở bệ hạ cùng quan chủ khảo nhóm trong tay để lại tên. Con đường làm quan nhất định thanh vân thẳng thượng. Lâm Trạch tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Tuy, Hàn lão sư, bên kia khả năng sẽ giúp hắn đi trước mặt bệ hạ trên danh nghĩa. Nhưng là chính hắn cũng đến kinh doanh danh khí mới là. Rốt cuộc Hàn lão sư tựa hồ là bệ hạ một cái che giấu thế lực. Không quá phương diện lộ diện, mà trên danh nghĩa không chỉ có muốn quải đến trước mặt bệ hạ. Còn phải quải đến trong triều các vị đại thần trong tay mới có dùng. Cho nên, hắn vẫn là đến ra tới đi một chút. Phương diện này đã tới khảo quá một lần đậu anh thập phần con đường quen thuộc. Cái nào thơ hội luận sẽ nổi tiếng nhất? Cái nào tử lầu trà lâu nhất thích hợp tụ hiền nhã sĩ? Đều rõ ràng thật sự. Vì thế đậu anh ở tìm địa phương đặt chân chỉnh đốn hảo lúc sau. Liền tích cực chạy tới tìm Lâm Trạch. Nơi nơi đi xem náo nhiệt. Bất quá thơ từ phương diện này là Lâm Trạch nhược điểm. Cho nên Lâm Trạch mỗi lần đi cũng liền thật là thấu cái náo nhiệt. Mà nói sẽ nói cũng cùng hắn trong tưởng tượng không quá giống nhau. Nói được tất cả đều là chút dâu ria lý luận suông cùng vuốt mông ngựa. Một đám người còn tự cho là phi thường ghê gớm. Hơi chút nói điểm bất đồng ý kiến liền sẽ bị mọi người ngôn ngữ vây công. Căn bản không tiếp thu phản bác. Này nơi nào là luận sẽ. Này căn bản chính là một đám người khoác lác đại hội. Lâm Trạch đi qua hai lần sau liền không đi. Thật sự không thú vị. Cũng đủ nghẹn khuất. Rốt cuộc hắn lại có thể nói. Cũng ngăn không được nhân ra hoàn toàn không nghe a một đám đại ngốc tử. Chân chính có tài người sợ cũng sẽ không tới loại này luận sẽ. Cho nên Lâm Trạch trừ bỏ thơ hội xem náo nhiệt. Mặt khác thời gian đều là ở các loại tửu lầu trà lâu trà trộn. Nghe một chút kinh thành mới mẻ sự. Nhìn xem hoàng thành dưới chân phong mạo. Gặp phải mấy cái học vấn không tồi thí sinh ngẫu hứng giao lưu một phen cũng không tồi. Chính là danh khí không hảo kinh doanh. Nhưng này cũng không quan trọng. Bởi vì Lâm Trạch phát hiện hắn tựa hồ đã ở kinh thành nổi danh. Liền bởi vì Phúc Vương Thế Tử cùng hắn ở tiệm vải trên tường lưu lại kia đầu cười nhạo kinh sợ cuồng từ. Chính là này nổi danh cùng Lâm Trạch trong tưởng tượng có điểm khác nhau. Mọi người là tán hắn quyết đoán cùng mưu sách. Bất quá lại còn có điểm khác nghe đồn. Cụ thể là cái dạng này. Ngày đó Lâm Trạch chính mang theo Trương Tụ Nhi tử cùng ba cái tiểu đồ đệ đi tửu lầu ăn cơm. Nhấm nháp kinh thành mỹ thực. Đồ tham ăn sao? đến bên ngoài chơi trừ bỏ mua đồ vật đương nhiên chính là ăn cái gì. Bọn họ này một nhà lớn nhỏ cùng thầy trò đều là mỹ thực trung thực người yêu thích. Dốc lòng muốn ở trở về phía trước đem kinh thành nổi danh thức ăn toàn bộ nếm một lần. Bởi vì kinh thành tiêu phí thật sự quá cao. Lâm Trạch có tiền cũng không phải nói tùy tiện dùng. Bởi vậy không có kêu ghế lô. Liền ở kế cửa sổ lầu 2 đại đường ăn. Đại đường người nhiều ầm ĩ, thanh âm hơi chút đại điểm chung quanh liền đều có thể nghe thấy. Hơn nữa, lúc ấy đề cập Lâm Trạch tên người còn không ít. Cho nên bọn họ tưởng không nghe thấy đều khó. Lúc ấy chỉ nghe bên cạnh một bàn ăn mặc nho sam trang điểm tuổi trẻ các tài tử tụ ở bên nhau. Biểu tình có chút bất bình. Ai, các ngươi đều nghe nói cái kia trào phúng giáo huấn đất phiên người thư sinh sao? Ta nghe nói có người biết tên kia là ai? Là ai à, Vương Huynh? Người mau nói, người này hiện tại ở kinh thành nhưng nổi danh. Nơi nơi đều đang nói hắn. Nghe nói hắn giống như cũng là lần này thi hội một cái thí sinh. Ngày đó cử chỉ, sợ sẽ là bí quá hóa liều ra tới trên danh nghĩa. Ha ha, bí quá hóa liều ra tới trên danh nghĩa. Tiền huynh, người này đã có thể nói sai rồi. Người nọ mới không cần trên danh nghĩa đâu. Nhân ra bối cảnh nhưng lớn đâu. Tình huống như thế nào? Vương huynh, người mau nói. Đừng úp úp mở mở. Ta đây đã có thể nói. Các ngươi đừng dọa. Người nọ tên thật kêu Lâm Trạch. Mặt ngoài là từ xa xôi nơi tới bình thường thí sinh. Nhưng thực tế, là tòa thượng vị kia lưu lạc dân gian tư sinh. Hoàng tử. Cuối cùng hai chữ là dùng phi thường tiểu nhân ách thanh nói. Lâm Trạch vốn dĩ không nghe thấy. Nhưng không chịu nổi nội dung quá mức khiếp sợ. Có người không nhịn xuống kinh hô một câu. Hoàng tử, hư. Người nhỏ giọng điểm, tin nóng nho sinh bị chính mình thiếu kiên nhẫn đồng bạn tức giận đến hung hăng đạp một chân. Lập tức che lại đối phương miệng, mà làm chính chủ Lâm Trạch, càng là mãnh đến bị nước trà sặc một ngụm, khụ khụ khụ kịch liệt ho khan lên. Thiếu chút nữa không đem chính mình khụ chết. Hắn cái gì thành tư sinh hoàng tử? Hắn như thế nào chính mình cũng không biết. Bên kia mấy cái nho sinh ở ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau. Chính là càng nhiều tò mò, tiếp tục lôi kéo cái kia gọi là Vương Huynh nho sinh cầu giải đáp. Kia Vương Huynh cũng không biết là từ đâu nghe tới, nói được còn rất giống mô giống dạng. Kỳ thật chuyện này hiện tại ở kinh thành đã không phải cái gì bí mật. Các ngươi tưởng a, kia Lâm Trạch nếu là không có điểm tự tin. Chỉ bằng hắn bình thường cử nhân thân phận liền dám cùng đất phiên thế tử ngạnh kháng nháo sự. Hắn chẳng lẽ không sợ chết sao? Nghe nói những cái đó đất phiên người đi vào kinh thành đã có hơn nửa tháng. Vẫn luôn hoành hành ngang ngược bệ hạ cũng chưa thứ gì. Nhưng lần này kia Lâm Trạch sự tình ra tới sau. Bệ hạ lập tức chụp bàn phát hỏa. Một đạo thánh chỉ đem chúng thế tử cấp cấm túc. Triệu phiên vương, Nga không, là phiên chờ nhóm vào kinh nghị tội. Này không phải nói rõ cho chính mình nhi tử chống lưng sao? Còn nữa, bệ hạ nhiều năm chưa lập thái tử, không lâu trước đây chúng hoàng tử mạo phạm, bệ hạ không nói hai lời lập tức toàn bộ cấp xử trí. Dư lại tuổi tương đối tiểu nhân bát hoàng tử cửu hoàng tử, còn chưa tới tuổi đã bị lệnh cưỡng chế ra cung kiến phủ đệ. Mất đi kế vị tư cách, hiện giờ trong cung không có một cái hoàng tử. Các ngươi nói, đây là sao hồi sự, còn có thể sao hồi sự. Nói rõ bệ hạ là đã chuẩn bị tốt cái điện hạ lập chữ quân sao? Các hoàng tôn tuổi đều còn nhỏ, kế vị khả năng chẳng nhiều lắm. Chẳng lẽ cái này Lâm Trạch thật là không rời 10? Nếu như bằng không, bệ hạ như thế nào sẽ vì cái bình thường thí sinh đối đất phiên người động như vậy đại tức giận? Lần này ân khoa khảo thí, chỉ sợ cũng là bệ hạ cấp phô chiêu số đi. Chúng ta nột, đều là làm nền. Ai? Nói xong lời cuối cùng, kia Vương Huynh nho sinh thở dài, những người khác cũng lộ ra có điểm bất bình cùng không cam lòng biểu tình. Đại gia gian khổ học tập khổ đọc nhiều năm, đến cuối cùng vẫn là không tránh được bại bởi xuất thân. Thật sự làm người không cam lòng a, lúc sau, tửu lầu mặt khác ăn cơm người cũng thỉnh thoảng mịt mờ nhắc tới. làm bị đại gia nghị luận nhân vật chính. Lâm Trạch Tư bắt đầu buồn cười kinh ngạc, cuối cùng biến thành trầm ngâm. Hắn cũng không cảm thấy đây là đại gia trùng hợp suy đoán cùng nghe đồn. Nếu không phải hắn nghĩ đến quá nhiều nói, hắn rất có khả năng đã trở thành trong triều các đại thần dùng để đối phó áp chế hoàng đế quân cờ. Hiện tại bệ hạ nói rõ là tưởng chỉnh đốn triều đình cùng phiên vương, đem hết thảy quyền lợi đều nắm giữ chính mình trong tay, đương chân chính nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng làm như vậy thế tất muốn xúc động đến các đại quyền quý ích lợi. Những người này như thế nào cam tâm vẫn luôn nơm nớp lo sợ đâu. Không làm điểm sự tình ra tới là tuyệt đối không có khả năng. Mà hắn xuất hiện chính là một cái có thể lợi dụng khiết cơ. Cho nên nói, vẫn là chúng ta tiểu huyện thành nhật tử quá thoải mái. Nơi này nhiều ngốc mấy năm mệnh đến giảm một nửa. Lâm Trạch đối này đó đồn đãi thập phần bất đắc dĩ. Triều đình chung sự tình thật sự quá phức tạp. Nghĩ nhiều mấy lần tóc bạc đều đến ra tới. Khó trách lão sư mấy tháng không thấy liền nhiều như vậy nhiều rúm bạch mao. Bất quá cũng may nguyên thân chính là cái chính cống bình thường nông gia tử. Không có gì đặc thù thân phận. Lại như thế nào nghe đồn cuối cùng đều là mặt trên đánh cờ sự tình. Thiêu không đến trên người hắn tới. Hơi chút ngẫm lại, Lâm Trạch chỉ có thể từ bỏ. Hơn nữa lấy hắn hiện tại thân phận tưởng quản cũng không được a. Vẫn là chuyên tâm ứng phó thi hội lại nói. Tư sinh hoàng tử sự tình liền bá tánh đều đã biết. Trong triều các đại thần tự nhiên không có khả năng không nghe nói. Này tin tức thực sự khiến cho không nhỏ chấn động. Tục ngữ nói sự ra có nguyên nhân. Nói được ra dáng ra hình. Còn có bệ hạ đủ loại hành động cùng thái độ. Sự tình chưa chắc tin đồn vô căn cứ. Việc này không phải việc nhỏ. Sự tình quan giang sơn xã tắc. Dân gian xuất thân khai quốc hoàng đế từ xưa hiểu rõ. Nhưng dân gian xuất thân kế vị hoàng tử. Lại là xưa nay chưa từng có. Dân gian lớn lên lại như thế nào giáo dưỡng. Trung quy không bằng ở hoàng tộc trung lớn lên hoàng tử có khí độ cùng mưu lược a. Vì thế. Ở người có tâm kích động hạ. Thịnh Ung Nhiễm không ngừng thu được các loại quanh co lòng vòng đựng mịt mờ chi ý tấu chương. Nhằm vào thi hội khảo đề, cũng sôi nổi đưa ra ý kiến. Nói rõ chính là sợ hãi hoàng đế cho chính mình, nhi tử, mở cửa sau. Dùng khoa cử tạo thế. Đối này, Thịnh Ung Nhiễm trầm mặc không có biểu đạt ra cái gì tức giận thái độ. Trực tiếp phất tay đem sở hữu ra khảo đề cơ hội giao cho chúng thần. Không cắm nửa điểm tay. Lời đồn là ai truyền ra tới không quan trọng. Dù sao đoán tới đoán đi liền như vậy mấy sóng người. Đều là cùng chính mình đối đầu. Tóm lại này lại không phải sự thật. Hắn đến muốn nhìn này nhóm người rốt cuộc muốn làm cái gì. Chính mình đưa tới cửa tới tìm đường chết. Hắn nếu là không thu cái này, lễ thật sự thực xin lỗi chính mình. Hoàng đế như thế lấy hiện công bằng bộ dáng. Nhưng thật ra lại làm mọi người có chút sờ không được đầu óc. Không biết bệ hạ rốt cuộc là có khác tính toán đâu. Vẫn là đối chính mình, nhi tử quá mức tự tin. Cảm thấy đối phương có thể tại đây thứ ân khoa đại biểu hiện tài ba. Từ cập này, các vị đại thần cũng liền không khách khí. Vắt hết óc cần phải bảo đảm muốn đem cái này, dân gian hoàng tử cấp chụp chết ở thi hội thượng. Tóm lại đến lúc đó bệ hạ lại nhất ý cô hành. Không thể không màng người trong thiên hạ ánh mắt, trực tiếp lập cái dân gian trở về hoàng tử đương chữ quân đi. Kia tuyệt đối là cho phiên vương phản loạn thanh quân cơ hội. Chương 204 thi hội bắt đầu, cùng với trong thành các loại nghe đồn cùng các loại tài tử tên truyền ra tới. Thi hội thời gian gần, so với thi hương, thi hội hiển nhiên càng thêm khó khăn cùng nghiêm khắc. Khảo thi hương thời điểm ở các nơi địa phương quận thành. Tuy nghiêm khắc, nhưng rốt cuộc vẫn là sẽ căn cứ các tỉnh quan viên ý tưởng cùng thói quen. Có chút địa phương tương đối rộng thùng thình điểm. Tỉ như nói Lâm Trạch khảo thí thời điểm ở trường thi thượng hoa bạc mua được quan sai. Cho chính mình cải thiện hạ khảo thí điều kiện. Địa phương thượng này đó đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng thi hội liền không được. Chút nào lơi lỏng đều không thể lại có. Không chỉ có như thế. Ở khảo thí mang theo đồ vật, Ăn mặc thượng cũng có phi thường hà khắc quy định. Mặt khác triều đại như thế nào thi khoa cử Lâm Trạch cụ thể không rõ lắm. Nhưng đại tắc thi hội này tra quy củ là thật sự khắc nghiệt tới rồi cực hạn. Dựa theo quy định, thi hội sở hữu thí sinh liền chính mình bút mực đều không thể mang theo. Thống nhất từ quan phủ cung cấp, thậm chí liền xuyên y phục, thức ăn từ từ, cũng đều là đổi thành triều đình chuẩn bị. Nói trắng ra là, người cũng chỉ có thể một cái trơn bóng người đi vào. Tưởng bí mật mang theo đồ vật trừ phi người nuốt đến trong bụng. Còn có như xí vấn đề, thi hương thời điểm là đến chuyên môn địa phương như xí. Người còn có thể nhân cơ hội lên đi lại lung lay hạ gân cốt. Kia mùi vị huân chính là vị trí ở nhà xí chung quanh mấy cái xui xẻo thí sinh. Nhưng là thi hội không được. Ăn uống tiêu tiểu suốt 9 ngày đều ở khảo thí hào xá chung. Đại gia cùng nhau chịu dày vò. Biết được thi hội tình huống. Lâm Trạch quả thực có chút rơi lệ đầy mặt. Là đánh đáy lòng bội phục những cái đó khảo không biết bao nhiêu lần thí sinh. Loại này tra tấn hắn cảm thấy trải qua một lần đều đủ rồi. Những cái đó mỗi giới khảo thí đánh trận nào thua trận đó. Nhiều lần bại nhiều lần tới. Đều là thật anh hùng. Thời gian thoảng qua, thi hội khoa khảo đã đến giờ tới. Cùng thi hương giống nhau. Thiên không thấy lượng đại gia phải lên. Đuổi tới trường thi đi xếp hàng. Bất đồng chính là lần này. Lâm Trạch không phải chính mình đi. Rốt cuộc có người tặng. Trương tụ cùng Hàn phủ quản gia bồi hắn một khối đến trường thi cửa. Mấy cái hài tử khởi không tới sớm như vậy. Không có quấy giày đánh thức. Tướng công, buổi tối giải bài thi thời điểm chú ý ánh nến. Cảnh giác điểm nhi, khảo xong ta cùng nhi tử tới đón ngươi. Khó được, từ trước đến nay ngượng ngùng trương tụ ở trường thi cửa. Chủ động cho Lâm Trạch một cái đại đại ôm. Không có nói cố lên cũng không có nói khảo không hảo không quan trọng linh tinh nói. Chỉ là thực bình thường dặn dò. Lúc này nhắc tới thành tích sẽ chỉ làm người khẩn trương tăng thêm khảo thí tâm lý gánh nặng. Không bằng một câu bình thường dặn dò càng tốt. Ở hào xá chung chú ý ánh nến cũng là rất cần thiết. Trường thi hào xá chỉnh thể toàn bộ đều là đầu gỗ dựng. Hiện tại lại chính trực trời hanh vật khô mùa hạ. Dễ dàng nhất hỏa hoạn. Lâm Trạch mắt mang ý cười. Đem người ôm chặt lấy. Thật sâu nghe trương tụ trên người đặc có thanh đạm mùi thơm của cơ thể. Mới cười nói. Đừng lo lắng. Người tướng công ta so với ai khác đều sợ chết. Hỏa hoạn ta khẳng định cái thứ nhất chạy. Hảo hảo ở Hàn phủ ngốc. Chờ thi xong về quê. Chúng ta liền cấp động động thêm cái đệ đệ. Như ngươi nguyện được không? Ân. Người nói, không được đổi ý, trương tụ nghe gương mặt nổi lên hồng. Nhưng còn muốn cái hài tử xác thật là hắn tương đối tưởng. Ngược lại là Lâm Trạch cái này hán tử đối con nối dõi một chút đều không ham thích. Làm hại có khi ở chuyện đó nhi thượng thế nào cũng phải hắn ra mặt dày chủ động. Thỏa mãn người nào đó không ít ác thú vị lòng tham. Chung quanh người đến người đi. Tuy rằng phu phu chi gian phân biệt khi ôm hạ người khác cũng không nói cái gì. Nhưng trước công chúng cũng không thể quá mức dính nhớp. Nho nhỏ ôm dặn dò hai câu. Lâm Trạch liền ở trương tụ không tha trong ánh mắt. Mang theo bảo thư đi hướng trường thi cửa chính. Đậu anh sớm liền đến. Cùng mấy cái đồng dạng cầm bảo thư thí sinh ở càng tốt khổng tử tượng đá bên kia chờ hắn. Thi hội cùng thi hương giống nhau. Cũng là muốn tìm kiếm thí sinh lẫn nhau liên bảo. Này mấy cái chính là Lâm Trạch cùng Đậu Anh cùng nhau tìm liên bảo thí sinh. Đều là đến từ Thanh Sơn huyện chung quanh mấy cái huyện thành phương hướng. Miễn cưỡng xem như đồng hương. Dẫn đường huynh, mấy người nhìn thấy Lâm Trạch cười chào hỏi. Vốn dĩ bởi vì hiện đại người thói quen. Lâm Trạch ở bên ngoài đều là trực tiếp dùng tên thật giao tiếp. Nhưng tư sinh hoàng tử đồn đãi. Làm hắn không thể không dùng tự. Trước mắt chung quanh nhận thức người cũng liền Đậu Anh biết hắn là Lâm Trạch. Nói đến lúc ấy Đậu Anh cũng rất là kinh ngạc nhảy dựng. Bất quá nghe Lâm Trạch giải thích nói điểm trong triều việc xấu xa. Liền thoải mái không để ý tới lời đồn. Không phải thật sự như vậy tin tưởng Lâm Trạch. Mà là nghe đồn quá mức hoang đường. Nếu Lâm Trạch thật là cái gì tư sinh hoàng tử. Thượng Kinh đi thi như thế nào còn khả năng giống bình thường thí sinh như vậy sao? Ít nói cũng đến tới điểm hộ vệ cái gì đơn độc hộ tống đi. Bằng không tới cái ám sát cái gì nhiều bình thường. Lâm Trạch cũng cười cùng đại gia chào hỏi một cái. Liền một khối đi xếp hàng chờ đợi kiểm tra. Nếu nguyện ý liên bảo, đại gia lẫn nhau gian khẳng định chính là xác nhận hơn người phẩm tín nhiệm. Tuy rằng cử nhân ở Nam Dương trấn tiểu địa phương hiếm lạ. Nhưng lần này ân khoa tới khảo thi hội, lại là có thể dùng nhiều như lông châu tới hình dung. Rốt cuộc cả nước các nơi như vậy nhiều học sinh. Mỗi giới thi hương thi đậu cử nhân học sinh thêm lên vẫn là một cái không nhỏ số lượng. Ngày phục năm tích, thi hội thời điểm cử nhân thí sinh số lượng liền phi thường khả quan. Đây cũng là vì cái gì cử nhân đã có làm quan tư cách, nhưng lại khó có thể được đến triều đình an bài chức vị. Vẫn là đến chính mình nghĩ cách nguyên nhân. Chính là cách ngôn, tăng nhiều cháo ít, cùng hiện là một đạo lý. Thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc, như cũ là xếp hàng bài đến hừng đông, mới đến phiên Lâm Trạch kiểm tra. Cái gì đều không được mang, áo ngoài, áo trong cùng giày vớ toàn bộ cởi sạch, đổi thành quan phủ chuẩn bị thống nhất phục sức. Hai tay trống trơn đi vào trường thi, này hoàn toàn ngăn chặn thí sinh ở trên quần áo gian lận cơ hội. Có lẽ đại gia sẽ nghi ngờ quan phủ hộp tối thao tác làm sao bây giờ. Kia có thể minh xác nói cho ngươi, này cơ hồ là không có khả năng. Bởi vì ra đề mục quan viên ở ra đề mục kia một khắc bắt đầu, liền sẽ bị giam cầm ở hoàng cung chuyên môn trong đại điện. Trong lúc không được tiếp xúc bất luận kẻ nào, thẳng đến khảo thí bắt đầu mới có thể rời đi. Mà đề thi cũng ở khảo thí bắt đầu 15 phút trước mới có thể bị đưa đến trường thi. Hơn nữa sở hữu giám thị cùng chấm bài thi quan viên cũng đều có khắc nghiệt quy định hạn chế. Ai dám ở khoa cử thượng động tay chân, bị người tố giác trực tiếp bãi quan xét nhà. Ngốc tử mới có thể lấy cả nhà ra trẻ tánh mạng đi mạo hiểm. Lại nói cuối cùng khoa cử tuyển ra tới người cũng đều là an bài đến 64 các bộ. Tuyển cái không có nguyên liệu thật cuối cùng cũng là tai họa chính mình không phải. Cũng đúng là có như vậy khắc nghiệt khoa cử trạm kiểm soát, đại tắc mới có hôm nay phồn vinh. Bởi vì mặc kệ phía dưới quan viên phẩm hạnh như thế nào, ít nhất ở làm việc năng lực cùng học vấn thượng, tuyệt đối là có thật mực nước. Chờ sở hữu thí sinh đều kiểm tra xong ngồi vào hào xá. Giờ thìn, cùng với một tiếng khai, khảo to lớn vang dội tiếng la. Giám thị quan đem trong tay đề thi lụa bố treo lên. Thi hội chính thức bắt đầu. Cố lên, Lâm Trạch thấy rõ khảo đề lúc sau, âm thầm cho chính mình cố lên đánh cái khí. Liền lập tức bắt đầu mài mực ở tố trên giấy bắt đầu chuẩn bị bản thảo. Thi hội tuy rằng cùng thi hương giống nhau là khảo 9 ngày. Khảo đề phạm vi cũng không sai biệt lắm. Nhưng vì ngắn lại chấm bài thi thời gian, cho nên thu cuốn thời gian bất đồng. Một đạo đề chỉ có 3 ngày thời gian. 3 ngày vừa đến lập tức thu cuốn. Đưa đến trong cung từ chấm bài thi quan viên bắt đầu chấm bài thi. Sau đó mới có thể treo một đạo khảo đề ra tới. Thời gian phi thường gấp gáp. Không giống thi hương khi ngươi có thể lựa chọn trước làm chính mình am hiểu, lại làm chính mình sẽ không. Này quy củ đối Lâm Trạch tới nói có điểm bất lợi. Nhưng không có biện pháp. Thiên hạ tổng không thể mọi chuyện như nguyện sao. Là thời điểm khảo nghiệm ứng biến năng lực. Khoa khảo khảo đề trình tự cùng phạm vi như cũ là gián kinh. Nhớ nằm lòng. Tạp văn, văn chương, sách luận, tình hình chính trị đương thời. Này ba loại, sau đó trọng điểm điểm bất đồng. Toán học đề mục là phân loại ở sách luận trận này đề chung. So với thi hương, thi hội khảo đề Lâm Trạch có thể rõ ràng nhìn ra tới. Khó khăn gia tăng rồi không phải nhỏ tí tẹo. Trận đầu gián kinh, nhớ nằm lòng, hơi chút hảo điểm. Lại như thế nào xảo quyệt cơ bản đều không làm khó được đem tứ thư ngũ kinh đọc lầu lầu đại gia. Chỉ cần đừng quá sơ ý cùng cẩn thận điểm, giống nhau đều sẽ không ra vấn đề. Cho nên đề này kỳ thật khảo càng nhiều là các học sinh thư pháp. Người nếu như tự, thư pháp là cổ nhân xem người ấn tượng đầu tiên. Đương nhiên, vì phòng ngừa chấm bài thi quan căn cứ bút ký phán đoán người một nhà mà có thất công chính. Chấm bài thi khi quan viên nhìn đến đều là từ chuyên gia sao chép quá bài thi. Chờ sửa chữa hoàn thành lúc sau, mới có thể nhìn đến đáp đề thí sinh chân chính chữ viết. Thư pháp này không phải Lâm Trạch Cường hạng, bất quá ở lão sư giám sát nghiêm khắc yêu cầu hạ. Chính hắn nghiên cứu ra mới mẻ độc đáo tự thể, cũng là có thể làm người trước mắt sáng ngời, bảo đảm sẽ không bị đào thải. Trận thứ hai tạp văn, văn chương, làm thơ viết từ cũng không phải Lâm Trạch am hiểu. Thật là cái thập phần bi kịch chuyện xưa. Thi văn hắn qua loa đại khái đạt tiêu chuẩn ứng phó qua đi. Nhưng thật ra này câu đối đề mục, cũng không biết trong triều quan viên nghĩ như thế nào. Thế nhưng làm thí sinh bỏ ra vế trên. Thay lời khác này câu đối cao thấp phán định, muốn làm người trước mắt sáng ngời trổ hết tài năng duy nhất biện pháp. Chính là ngươi vế trên đem chấm bài thi quan khó trụ. Này nhưng sầu chết cái nãi nãi lạc. Những cái đó chấm bài thi quan kia cái nào không phải học phù ngũ xa lão bánh quẩy. Này cùng làm tay mơ sắt vụn cùng vương giả bá chủ hai chiến đấu có gì khác nhau. Đừng nói Lâm Trạch moi đầu. Toàn bộ trường thi liền không có một cái không nhíu mày thí sinh. Thầm nghĩ trong lòng năm nay ân khoa thật con mẹ nó là bực bội. Thi hương thời điểm trọng điểm ít được lưu ý toán học. Này thi hội thời điểm lại không ấn lẽ thường ra bài. Chẳng lẽ là ý định tưởng khó chết bọn họ a, không thể không nói. Đại gia chân tướng, bởi vì nào đó tư sinh hoàng tử xuất hiện. Trong triều gia đề mục kia mấy cái đại thần, nhưng còn không phải là hướng khó khăn năm sau trở lên vắt hết óc tưởng khảo đề sao. Một cái dân gian hoàng tử muốn làm bọn họ chủ tử. Không có kinh diễm tài học đại gia là tuyệt đối không phục. Bệ hạ thượng có chính sách ám độ trần thương. Bọn họ cũng hạ có đối sách ra nan đề. Hừ, vì thế, chúng thí sinh đều bị moi đầu. Trong lòng kêu rên một mảnh. Lâm Trạch cũng rất là sầu hai ngày. Chờ đến ngày thứ ba thời điểm, mắt thấy thời gian không đợi người. Hắn dứt khoát cũng bất cứ giá nào. Lần này ra khảo để nói rõ chính là khó xử người. Kia hắn cũng liền không khách khí. Hắn gì bản lĩnh đều không cường. Liền lợi dụng sơ hở đi đường ngang ngõ tắt sở trường nhất. Trong đầu suy tư một vài, Lâm Trạch bàn tay vung lên, đặt bút, hắn cười xấu xa, ở bài thi thượng viết xuống cái thẳng đến đại tắc diệt triều cũng chưa người có thể. Chuẩn xác tới nói, là dám đối với ra tới đối tử, Tần Hoàng khai tổ, hán võ định bang, Tam Quốc bình loạn, Tây Tấn lắc lư, đều quá vãng. Thiên cổ đại đế nãy sáng nay, một cái rất đơn giản mông ngựa đối tử, phải đối ra tới không khó, nhưng tiền đề là đến có cái kia lá gan, người dám nói thẳng, lại hoặc là ẩn dụ ai so đến quá sáng nay hoàng đế sao? Dám nói này đề đáp đến không đúng sao? Nói chính là tử lộ một cái, sửa nha, mẹ nó có bản lĩnh liền cấp tiểu gia bài thi đánh xoa xoa không đạt tiêu chuẩn A, Lâm Trạch buông bút nghỉ ngơi. Trong lòng vui sướng khoe khoang nghỉ ngơi trong chốc lát, đãi bài thi bị thu đi. Cuối cùng một hồi khảo đề quải ra tới, mới thu hồi tâm tư tiếp tục múa bút thành văn, chương 205 sách luận khảo đề. Kỳ thật Lâm Trạch không phải thật sự không viết ra được thiên cổ tuyệt thơ tuyệt đối làm người kinh ngạc cảm thán mắt lượng. Thật viết nói, hắn cái này đời sau xuyên qua mà đến người có thể thua sao? Từ nhỏ đến lớn ngữ văn khóa bối cổ thơ từ còn bối đến nhiều như vậy. Không nhớ được toàn bộ, cũng có thể có mấy đầu ấn tượng. Nhưng là Lâm Trạch không quá tưởng làm như vậy. Hắn cảm thấy có điểm thực xin lỗi mặt khác chân chính nỗ lực gian khổ học tập khổ đọc ra tới học sinh. Thời đại này đọc sách xuất đầu quá không dễ dàng. Hắn không cần phải vì làm nổi bật đem nhân ra tễ đi xuống. Thật sự hổ thẹn đến cực điểm. Cho nên, hắn tình nguyện đi dùng tiểu tâm tư tinh xảo quá quan. Cũng không tỉnh công phu lấy trong đầu thiên cổ thơ từ ra tới đi lối tắt. Phía trước hai chàng khảo đề làm xong. Trường thi thí sinh tinh lực đều đã dùng đến không sai biệt lắm. Tinh thần cùng thân thể đều bắt đầu xuất hiện mỏi mệt phản ứng. Đặc biệt là hiện tại thời tiết còn nhiệt, Tuy so thi hương kia sẽ hảo điểm, nhưng vẫn là nhiệt độ không khí không giáng xuống đi. Vốn dĩ vô pháp tắm rửa cũng đã đầy người hãn sú. Hiện tại lại đến cái bên cạnh cái bô. Toàn bộ trường thi tràn ngập kia hương vị thật là đặc biệt. Chẳng sợ quan sai đã thu thập thật sự cần mẫn, nhưng thật sự khó chịu đến không được. Triều đình suy xét đến thời tiết tình huống, đã rất hào phóng mỗi ngày đều sẽ cho đại gia chuẩn bị hiểu biết thử chè đậu xanh, trà lạnh, trái cây từ từ, thậm chí bệ hạ còn bàn tay vung lên, chủ động dâng ra chính mình hầm chứa đá. Làm thí sinh ở mỗi ngày buổi chiều nhất nhiệt thời điểm có thể được đến một chén vụn băng ăn. Nhưng như cũ rất nhiều thân thể tố chất không được. Cùng tuổi đại ở ngày thứ 5 liền có điểm chịu đựng không nổi. Ngày thứ 6 không chờ đến thu bài thi, liền lục tục có thí sinh bởi vì thân thể chống đỡ không được rời đi. Lâm Trạch xem đến vô cùng thổn thức. Trong lòng vô cùng may mắn chính mình tuổi trẻ lực tráng hơn nữa chú trọng rèn luyện. Bằng không hắn chính là dựng tiến vào, hoành đi ra ngoài chung trong đó một cái, điều chỉnh tâm thái, cuối cùng một hồi sách luận đề mục mới là quan trọng nhất. Có thể hay không trúng tuyển trở thành cống sinh, có thể hay không đi đến thi đình nhìn thấy thiên tử. Đây là phi thường mấu chốt khảo đề, sách luận khảo chính là tình hình chính trị đương thời. Đơn giản tới nói chính là lấy một cái triều đình gặp được nan để làm ngươi ra chủ ý. Tới bày ra ngươi làm việc năng lực. Khoa cử nói trắng ra là chính là tuyển quan. Văn tài lại hảo cũng thắng không nổi sẽ làm việc. So với thi hương chẳng qua khảo trị quốc luận, thi hội tình hình chính trị đương thời chính là chân chính phù hợp tới rồi thực tế. Khảo đề rất đơn giản. Đơn giản khái quát liền 4 chữ: Bắc Hạn Tây Úng. Nhìn đến này đề mục, Lâm Trạch lúc ấy liền đôi mắt trừng lớn, thiếu chút nữa không nhịn xuống kêu ra tới. Hét lớn một tiếng, lão sư ngươi mau ra đây. Ngươi có phải hay không cho ta đi quan hệ? Không thể trách hắn phản ứng lớn như vậy, Bắc Hạn Tây Úng, vấn đề này là hắn lúc trước ở Hàn Tiên Sinh khảo thí chung nói ra. Sau lại đã bái lão gia hỏa sau. Nhằm vào vấn đề này, hắn cũng cùng lão gia hỏa thâm nhập tham thảo một phen. Có thể nói, đề này hắn căn bản không cần phải nhiều suy tư, là có thể lập tức bắt đầu đáp đề. Hoàn toàn chính là cho hắn lượng thân đặt làm sao. Lâm Trạch trong lòng có điểm tiểu khiếp sợ, nhưng thực mau hắn liền thở ra một hơi. Đề mục không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vì bên trong còn dung nhập toán học đề. Đơn giản tới nói, chính là này thiên sách luận nếu ngươi nghĩ đến mãn phân. Kia ở viết ra Bắc Hạn Tây Úng giải quyết phương hướng đồng thời, còn muốn căn cứ phía chính phủ cấp ra số liệu tính toán viết ra chân chính có thể vận dụng trong đó đáp án. Lại đơn giản so sánh chính là, tỉ như nơi này một cái hà hỏi ngươi như thế nào qua đi. Người đáp, tu kiều, như vậy vấn đề liền tới rồi. Này kiều cụ thể đến tu rất cao bao lớn, như thế nào bắt đầu tu đâu. Đây mới là cuối cùng đáp đề mấu chốt, cấp không ra cụ thể chi tiết đáp án, người cũng đến cấp cái đại khái số liệu phương hướng mới được. Hiện tại khảo đề chính là đạo lý này. Đề mục vừa ra, cái này các thí sinh lại lần nữa chảo đầu. Trong lòng thật sự nhịn không được chửi má nó. Năm nay triều đình rốt cuộc làm cái gì tên tuổi a? Thế nhưng khảo cái này, Bắc Hạn Tây Úng vấn đề từ đại tác lập quốc chi mới tới hiện tại, liền vẫn luôn đều không có được đến giải quyết được chứ. Triều đình một đám lão thần nhiều năm qua đều chỉ có dương mắt nhìn, trừ bỏ tu đê đập tu chữ nước hồ nước mới giảm bớt tai họa, cũng chỉ có thể ở tai họa phát sinh sau cứu tế cứu viện. Này cũng liền dẫn tới quốc khố đại lượng tiền tài lãng phí ở này đó sự tình thượng, cùng với mỗi lần cứu tế cứu viện khi tổng không tránh được tham quan ô lại xuất hiện. Cho nên cái này mấy trăm năm cũng chưa được đến giải quyết vấn đề. Hiện tại là một đám tuổi bất quá 20-30 người trẻ tuổi tới, căn bản liền có thể nói là vô giải đề mục. Không có biện pháp, nhưng lại không thể nộp giấy trắng a. Chúng thí sinh cũng chỉ có thể căng ra đầu lời lẽ tầm thường. Tổng thể kiến nghị vẫn là nhiều hơn tu đê đập, nhiều hơn tu chữ nước hồ nước. Sau đó ở xong việc cứu tế cứu viện sách lược trên dưới công phu. Lấy bác xuất sắc, chỉ có Lâm Trạch nhẹ nhàng nhất. Cầm bút, không có nửa điểm chỉ độn do dự múa bút thành văn. Hắn sách luận kiến nghị, tổng kết xuống dưới nói liền một câu. Thon dài cứ, bình núi non, Tây Thủy Bắc điều trị hạn úng. Đơn giản giải thích chính là, từ Tây hướng Bắc tu sửa một cái sỏ xuyên qua hai mà trường cứ. Di bình Tây Bắc ảnh hưởng Tây Bắc hai mà trung gian kia chỗ mấu chốt núi non. Đem phương Tây thủy thông chảy tới phương Bắc. Như thế hai mà hạn úng vấn đề tự nhiên giải quyết. Đây là cái có thể nói to lớn công trình. Đặt ở hiện đại thực thi không khó. Nhưng là đặt ở cổ đại người trong mắt. Đây là cái không có khả năng hoàn thành sự tình. Chẳng sợ hao hết sức người sức của có thể tu thông sỏ xuyên qua dẫn thủy trường cư. Chính là di bình núi non sao có thể. Chẳng lẽ giống thần thoại trong truyền thuyết ngu công như vậy cảm động thiên địa. Trời cao phái cái thần tiên tới hỗ trợ. Kia không phải vô nghĩa sao. Lâm Trạch đương nhiên biết chính mình cái này sách luận giao đi lên. Sợ là chấm bài thi quan còn không có xem xong phải thẳng hô, hoang đường. Sau đó ném tới một bên đi. Cho nên hắn chỉ có thể căng ra đầu. Sáng tạo khác người ở đáp đề phía trước. Đem chính mình sách luận đại cương một chút hai điểm. Như thế đơn giản sáng tỏ trước liệt kê đi lên. Sau đó mới bắt đầu phân tích giải đáp. Lưu loát một thiên sách luận. Lâm Trạch chỉ viết nửa bên giấy. Mà một nửa kia chỗ trống. Tác dùng để vẽ. Vì phòng ngừa chấm bài thi quan xem không rõ. Cũng vì càng thêm rõ ràng bày ra chính mình sách luận đủ để thực dụng. Vì thế. Hắn cố ý ra mặt dày hướng giám thị quan xin một khối than củi cùng thẳng thước. Chủ yếu dùng để họa hình nổi. Sau đó thu hoạch giám thị quan chuyên môn phái hai cái quan sai hung thần ác sát thủ hắn một ngày một đêm quang vinh đãi ngộ. Suốt 9 ngày khảo thí. Lấy đại gia thiếu chút nữa chết đột ngột ở trường thi thượng trạng thái kết thúc. Lâm Trạch đỡ tường đi ra trường thi. Liền đi theo cửa chờ hắn Trương Tụ Nhi tử nói chuyện đều không kịp. Liền trực tiếp té xỉu trên mặt đất. Sau đó bị kinh hoàng thất thố Trương Tụ đám người nâng về nhà. Tuy là hắn thân thể lại hảo cũng chịu đựng không nổi. Thi hội tiêu hao trí nhớ xa so ở thi hương thời điểm nhiều rất nhiều. Giống Lâm Trạch như vậy đi ra trường thi liền té xỉu thí sinh không ở số ít. Chính là không vựng cũng không hảo đi nơi nào. Có tiền bị trong nhà cỗ kiệu mang về nhà. Không có tiền tắc bị người trong nhà đỡ đi. Nơi khác tới không người nhà bần hàn thí sinh tắc cùng lẫn nhau nhận thức thí sinh cùng nhau nâng đỡ tới trước y quán đi một chuyến uống chén dược lại. Nói, một đám người liền theo luyện ngục đi rồi một lần ra tới giường như. Thảm không nỡ nhìn, cũng xú đến khó nghe. Bất quá cũng may, này nhất thời nhẫn nại cùng kiên trì. Liền có lẽ có thể đổi lấy cá chép nhảy long môn. Một bước lên trời cơ hội, cũng coi như đáng giá. Cùng lúc đó, Hoàng Cung, Càn Nguyên Điện Trung, một đám chấm bài thi quan nhóm cũng không so thí sinh hảo đi nơi nào. Các thí sinh muốn ở trường thi ngây ngốc suốt 9 ngày. Mà bọn họ, tắc muốn ở cái này chuyên môn chấm bài thi đại điện trung đợi cho đến sở hữu bài thi xem xong. Trong khoảng thời gian này, bọn họ ăn uống tiêu tiểu cũng đều ở cái này đại điện trung. Tuy không đến mức giống hào xá hoàn cảnh như vậy kém. Nhưng giống giam lỏng dường như nhật tử cũng không chịu nổi. Quan trọng nhất chính là. Đế vương mỗi ngày lâm triều sau khi kết thúc. Liền sẽ đến nơi đây tới. Minh xử lý chính vụ bồi đại gia chịu khổ. Kỳ thật căn bản chính là giám thị bọn họ chấm bài thi công chính. Vì ai không cần nói cũng biết. Cố ý dùng thiên tử uy áp hù dọa đến đại gia căng căng chiến chiến. Xem ra bệ hạ đối cái này, dân gian hoàng tử, là thật sự rất coi trọng a như vậy không biết xấu hổ sự tình đều làm được. Chấm bài thi các đại thần nội tâm phi thường phun táo. Nhưng cũng may bệ hạ nói không nhúng tay. Liền thật sự không nhúng tay khảo đề cùng chấm bài thi. Như thế làm đại gia trong lòng thoải mái cùng thần phục điểm. Các học sinh sách luận mới vừa khảo xong. Mà các đại thần mới chấm bài thi đến trận thứ hai thi văn cùng câu đối thượng. Đây chính là bọn họ cố ý ra tới khó xử người nào đó. một đám đại thần mỗi chương bài thi đều xem đến phi thường cẩn thận, sợ đem trọng điểm nhân vật bài thi xem lậu. Đồng thời cũng kiểm tra đo lường hạ năm nay rốt cuộc có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thí sinh. Từ các vị chấm bài thi đại thần biểu tình tới xem, thực hiển nhiên, năm nay thí sinh chất lượng hẳn là không tồi. Đại gia trên mặt đều là vừa lòng tươi cười. Nhưng mà đương một vị tuổi già chấm bài thi đại thần nhìn đến Lâm Trạch kia phân giải bài thi khi, vừa lòng tươi cười liền biến mất. Cuối cùng thật sự có chút không nhịn xuống thấp giọng tào một câu. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng là ở an tĩnh chỉ có phiên thiên trang giấy thanh âm đại điện chung, lại phi thường vang dội. Không chỉ có hắn, chung quanh đại thần nghe được, ngay cả ngồi trên hoàng đế cũng có điều nghe thấy. Thịnh Ung Nhiễm buông chén trà, ngắm mắt ra tiếng lão thần quái dị biểu tình. Có phán đoán, Hứa lão, đây là duyệt đến cái gì cuốn chương? Phản ứng như thế to lớn. Mọi người nghe vậy, nhìn về phía Hứa lão cũng là tràn đầy tò mò. Hứa lão chính là tiên hoàng Di Lưu nội các lão thần. Từ trước đến nay ổn trọng nghiêm túc, khó được thất thố, cũng không biết nhìn thấy gì bài thi. Thế nhưng phản ứng như thế to lớn, nhưng xem đối phương biểu tình, cũng không giống như là nhìn đến kinh mới chi tác biểu hiện a. Ngược lại là muốn mắng nương cảm giác. Hứa lão hiện tại tâm tình xác thật muốn mắng nương. Cuộc đời lần đầu tiên đụng tới dám trêu chọc bọn họ ra đề mục quan gan lớn thí sinh. Nhưng này chửi má nó hắn lại không dám mắng ra tới. Bởi vì mắng trên tay này bài thi, hắn liền tương đương với mắng hoàng đế. Mẹ nó phải bị chém đầu xét nhà. Hồi bẩm bệ hạ, năm nay thật là gia vị tài hoa kinh diễm thí sinh. Này vế trên trở ra. Ân, lão phu mới thiển đối không ra thất thố. Vẫn là giao cho Tiết lão đi. Tin tưởng Tiết lão từ trước đến nay lấy tài cao bát đầu tự đắc, khẳng định có thể đối thượng. Hứa lão che lại lương tâm xả ra tươi cười. Sau đó quyết đoán đem bài thi đưa tới bên cạnh đối thủ một mất một còn đại thần trên bàn. Tiết vốn ban đầu có thể dự cảm không tốt lắm, nhưng bài thi đều đưa qua không thể lui về a, bằng không nhiều tổn hại chính mình mặt mũi. Chỉ có thể căng ra đầu cầm lấy tới. Sau đó, hắn có điểm muốn đánh chết bên cạnh lão gia hòa. Quảng cáo, cách chương.